Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tinh Vân. Dịch giả Hà My. Để cuộc sống thêm ngọt ngào, tâm tĩnh lặng thì nhà tranh vách đất cũng vững chắc, tính an nhiên thì cơm cháo đạm bạc cũng thấy ngon. Nghệ thuật sống chậm. Trong một buổi học của trường kinh doanh Harvard, giáo sư đưa ra 3 chế độ quản lý của 3 công ty để các học viên đánh giá triển vọng tương lai của các công ty đó. Công ty A, 8 giờ vào làm, đến muộn hoặc về sớm 1 phút bị trừ 50 đô, bắt buộc phải mặc đồng phục và đeo thẻ nhân viên, mỗi năm tổ chức du lịch 1 lần, họp mặt 2 lần, liên hoan 3 lần, thi đấu thể thao 4 lần. Mỗi nhân viên 1 năm phải đưa ra 4 đề nghị hợp lý cho sự phát triển của công ty. Công ty B, 9 giờ vào làm nhưng không chấm công, mỗi người một phòng làm việc và có thể bố trí theo sở thích, có thể viết, vẽ thoải mái lên bức tường trắng ở hành lang. Nước uống và hoa quả cung cấp miễn phí, trong giờ làm việc có thể đi cắt tóc, bời lội. Công ty C, muốn đến lúc nào thì đến, không có đồng phục, muốn mặc gì thì mặc, đi làm có thể đem theo trẻ con hoặc thú cưng, đi chơi trong thời gian làm việc cũng không bị trừ lương. 90% cho rằng công ty A có tương lai khả quan nhất, sau đó giáo sư tiết lộ thông tin cụ thể của 3 công ty. Công ty A là Kim Chính, thành lập năm 1997, do quản lý không tốt nên đã đóng cửa. Công ty B là công ty Microsoft. Công ty C chính là Google, công ty phát triển nhất trong những năm gần đây. Tại những đô thị lớn như Hồng Kông, ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm lúc nào cũng chật kín dòng người ngược xuôi vội vã. Trong xã hội hiện đại, ai nấy đều vội vàng, giống như chiếc đồng hồ được lên dây cót, từng giây từng phút đều không ngừng chạy về phía trước. Cả việc nuôi dạy con cái cũng vậy, nhiều bậc phụ huynh đã cho con đi học tiếng Anh, toán học, bồi dưỡng năng khiếu từ khi con còn bé xíu. Những đứa trẻ đó trưởng thành rồi lại phải đua nhau thi thố, học hành, xin việc, lo sợ bị xã hội đào thải. Thực ra, đời người không thể vội vàng mãi được, huống chi chậm chưa chắc đã đồng nghĩa với hiệu suất thấp. Vậy thì, sống chậm có tác dụng gì? 1. Để nuôi dưỡng tài nghệ. Những sản phẩm nghệ thuật tinh tế đều được tạo ra sau quá trình dài lao động miệt mài và tỉ mỉ. Làm nhanh, làm vội thì dễ làm ẩu. Do vậy, khi làm những công việc cần sự tinh tế, nhất là về nghệ thuật, việc kiên nhẫn làm từ tốn, chăm chút tỉ mỉ là điều cần thiết để nuôi dưỡng tài nghệ và cho ra đời những sản phẩm chất lượng. 2. Để nói năng thận trọng hơn. Khi nói quá nhiều và quá vội, ta sẽ dễ khiến mọi người thấy phiền, cũng dễ lỡ lời, thốt ra những điều làm tổn thương người khác hoặc dẫn đến chuyện phiền phức. Vì vậy, khi nói nên chậm lại một chút để cân nhắc nội dung, từ ngữ cho cẩn thận, biết tiết chế khi phát ngôn sẽ làm lời nói có trọng lượng hơn. 3. Để dưỡng sinh. Chúng ta thấy loài hổ hay báo săn có thể lao nhanh để bắt mồi, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, còn loài rùa tuy bò chậm nhưng có thể bò cả ngày không ngừng nghỉ. Có thể thấy, lúc nào cũng nhanh, cũng vội là điều không thể, huống chi nhịp sống nhanh và tình trạng bận rộn kéo dài sẽ gây áp lực cho cả cơ thể lẫn tinh thần, khiến con người dễ lo âu, phiền muộn và sinh bệnh. Vì vậy, cuộc sống hạnh phúc lâu dài, đôi khi chúng ta nên chậm lại một chút để giữ gìn sức khỏe, tìm lại sự cân bằng cho bản thân. Phật Quang Thái Căn Đàm. Có những chuyện không thể chờ đợi, phải làm ngay lập tức. Chỉ cần dùng thời gian chờ đợi để sáng tạo, thì thứ mục nát cũng có thể trở nên thần kỳ. Quan niệm về ăn uống. Thịt ít, rau nhiều, đường ít, hoa quả nhiều, ăn ít, nhai nhiều, giận ít, cười nhiều, buồn ít, ngủ nhiều, sát sinh ít, phóng sinh nhiều, nói ít, làm nhiều, bớt ham muốn, thêm hành động. Con người cần dựa vào đồ ăn thức uống để duy trì sự sống, nhưng cũng có nhiều bệnh sinh ra từ việc ăn uống. Bởi vậy, thói quen ăn uống lành mạnh có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể, giữ gìn sức khỏe của con người. Sau đây xin nêu ra vài điều cần chú ý khi ăn uống để mọi người tham khảo. 1. Ăn là để bồi bổ sức khỏe. Khi nói đến ăn, ai cũng muốn chú trọng vấn đề mùi vị, nhưng cũng có những món chỉ đơn giản là ăn cho sướng miệng, chứ không có lợi cho sức khỏe. Nên nhớ, chúng ta ăn là để sinh tồn, nếu cứ nhồi nhét những thứ có hại cho cơ thể, thì một ngày nào đó sức khỏe giảm sút. Như vậy là đi ngược lại mục đích ban đầu. 2. Ăn không kén chọn. Có những người chỉ ăn món mình thích, món nào không thích thì bỏ đi, rất lãng phí. Có cái để ăn đã chẳng phải chuyện dễ dàng. Lương thực, thực phẩm đều là kết tinh thành quả lao động của người khác sau bao tháng ngày vất vả vun trồng, chăm bón. Thế nên tôi khuyên mọi người hãy học theo Đại sư Hoằng Nhất. Mặn có vị của mặn, nhạt có vị của nhạt, dù là thứ mình thích hay không thích cũng cứ tiếp nhận một cách bình đẳng. 3. Ăn là để nuôi dưỡng cơ thể. Con người cần ăn uống, hấp thụ dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bên ngoài để duy trì sự sống. Nếu rơi vào tình trạng đói khát thì rất dễ sinh bệnh. Đời người ngắn ngủi, phải sống, phải có sức khỏe thì con người mới có thể xây dựng sự nghiệp, đạt đến lý tưởng, khiến cuộc đời trở nên có ý nghĩa. 4. Hãy như con ong hút mật nhưng không tổn hại hương sắc loài hoa. Nhiều khi, để thỏa mãn ham muốn ăn uống, con người tàn phá thiên nhiên, tiến hành săn bắt quá đà, khiến nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy rằng ăn là để sinh tồn, nhưng nếu vì miếng ăn mà phá hoại môi trường sinh sống, thì cuối cùng người chịu tổn hại vẫn sẽ là chúng ta. 5. Không tham. Đã qua rồi thời buổi khó khăn, ăn còn chẳng đủ. Ngày nay người ta không còn quá lo lắng về chuyện thiếu ăn, nhưng đủ ăn rồi người ta lại muốn ăn thật no. Ngoài bữa chính còn có bữa phụ, bữa ăn đêm, đồ ăn vặt, lúc nào cũng có rất nhiều món ngon cám dỗ chúng ta. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, ăn quá no sẽ tạo ra gánh nặng cho hệ tiêu hóa, sẽ dẫn đến thừa cân, béo phì và các loại bệnh khác. Ăn vừa đủ mới tốt cho sức khỏe. Có ăn là phúc, nhưng ăn nhiều sẽ sinh ưu phiền. Trong kinh Đại Tát Già Ni Kiền Tử có viết, ăn quá nhiều thì cơ thể nặng nề, lười biếng, sau này sẽ gây hại lớn cho sức khỏe. Ngủ không ngon vừa khổ mình vừa phiền người khác. Tinh thần rệu rã cả lúc tỉnh lẫn lúc thức. Khi ấy cần ăn uống điều độ. Tóm lại, ăn uống lành mạnh, luôn giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ thì chắc chắn cơ thể sẽ khỏe mạnh. Phật Quang Thái Căn Đàm. Quan niệm ăn uống, hưởng thụ có tác động lớn đến cuộc sống của chúng ta, khiến ta cảm thấy mình là người giàu có nhất trần đời. Thế gian vạn vật đều sẵn đó để ta tận hưởng, vậy thì đâu nhất thiết phải nóng vội, tham lam vơ vét làm của mình. Ăn uống lành mạnh cho cơ thể khỏe mạnh. Tâm bình lặng thì nhà tranh vách đất cũng vững chắc, tính an nhiên thì cơm áo đạm bạc cũng thấy ngon. Suy cho cùng, ăn uống là để có sức khỏe mà học tập và làm việc, vậy chúng ta phải ăn uống ra sao để khỏe mạnh? Thứ nhất, ăn đúng giờ, đủ bữa, cơ thể con người vận hành theo một hệ thống chặt chẽ với nhiên liệu được cung cấp chủ yếu qua đường ăn uống. Do vậy, cần ăn đúng giờ, đủ bữa để đảm bảo cho cơ thể vận hành ổn định, trơn tru. Thường xuyên chạy xe đến kiệt xăng sẽ làm máy móc chóng hao mòn. Với cơ thể cũng vậy, bỏ bữa sáng, nhịn đói nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Có ăn thì mới có sức, ăn đúng giờ, đủ bữa thì sức sống mới dồi dào. Thứ hai, nhai kỹ, nuốt chậm. Ngày nay, ăn uống không chỉ đơn giản là để duy trì sự sống nữa, mà còn là một sự hưởng thụ. Đã gọi là hưởng thụ thì đương nhiên phải ăn chậm rãi mới cảm nhận được cái ngon của thức ăn và thú vui của chuyện ăn uống. Hơn nữa, nhai kỹ nuốt chậm sẽ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Thứ ba, vừa đủ. Đồ ăn quá nóng dễ làm bỏng lưỡi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon, đồ ăn lạnh thì dễ gây đau bụng đi ngoài. Thức ăn cứng khiến răng miệng dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, thức ăn quá nhũn thì mất chất. Do đó, khi nấu nướng, ăn uống cần chú ý ở mức vừa đủ nóng, vừa chín tới. Vừa đủ ở đây không chỉ nói về chất mà còn nói về lượng. ăn ít thì không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để cơ thể duy trì hoạt động. Ăn nhiều lại tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa, không tốt cho sức khỏe. Thế nên ăn lừng dạ là tốt hơn cả. Thứ tư, cân bằng ngũ vị. Không nên ăn quá nhạt, quá mặn hoặc quá cay. Ăn nhạt thì không đủ muối cho cơ thể, ăn mặn thì hại thận, ăn cay hại dạ dày. Vì vậy, tốt nhất là kết hợp hài hòa ngũ vị, tốt cho lục phủ ngũ tạng, tinh thần cũng minh mẫn. Ăn uống giúp cơ thể chúng ta hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống, cảm xúc ổn định, tâm hồn bình yên, giúp khí huyết được điều hòa để đạt đến sức khỏe toàn diện về cả thân thể lẫn tinh thần. Nếu không theo một chế độ ăn lành mạnh, chuyện ăn uống cũng có thể gây ra nhiều phiền phức, sầu não cho chúng ta. Bởi vậy mọi người cần có quan điểm đúng đắn, ăn uống điều độ, giữ tâm thanh thản, vui tươi, như vậy mới có một thân thể khỏe mạnh. Phật Quang Thái Can Đàm. Ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là một cách hữu hiệu để rèn luyện tính kiên trì, biết kiên nhẫn, nuôi dưỡng tâm hồn bình yên. Mà kiên trì, nhẫn nhịn là điều kiện tất yếu để đạt đến bất kỳ thành công nào trong cuộc đời. Ý nghĩa gợi mở của ánh trăng. Có một tên trộm dắt theo con trai đột nhập vào một gia đình giàu có để vừa hành nghề vừa truyền nghề cho con. Hắn bảo với đứa con: "Mày đứng bên ngoài cửa trông chừng cho bố, nếu thấy có người đến thì báo cho bố biết." Đúng lúc hắn ta chuẩn bị hành động, đứa con đứng ngoài cửa đột nhiên hô to: "Bố ơi, có người thấy chúng ta rồi." Tên trộm nghe xong liền vội vàng dẫn đứa con bỏ chạy. Chạy được một đoạn rất xa, tên trộm dừng lại hỏi đứa con: "Ban nãy ai nhìn thấy chúng ta vậy?" Đứa con trả lời: "Mặt trăng nhìn thấy chúng ta ạ." Thật ra mục đích của câu chuyện này là nhắc nhở con người không nên làm điều xấu xa, khuất tất bởi người khác không biết, không có nghĩa là trời đất, thần Phật đều không biết. Quan trọng hơn cả là lương tâm ta biết. Thế nên mới có câu: "Mười mắt đang nhìn, mười tay đang chỉ, đáng sợ lắm thay." Người quân tử, dù vào lúc chỉ có một mình, cũng cần phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói tới việc làm của bản thân, vì người khác không biết thì lương tâm vẫn biết. Bên cạnh việc khuyên răn con người, câu chuyện trên đây còn cho ta thấy ánh trăng là hình ảnh ví von, tượng trưng cho cái tâm, bản tính của con người. Nhưng không chỉ vậy, ánh trăng còn mang nhiều ý nghĩa gợi mở hơn. Trăng dường như trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều nền văn hóa, nhất là ở các nước phương Đông. Hình ảnh trăng gần như xuất hiện trong mọi mặt cuộc sống, được sử dụng rất nhiều trong thơ ca, đi sâu vào tâm trí, tư tưởng của con người cho đến tận bây giờ. Sau đây, xin nêu lên một vài ý nghĩa của trăng để mọi người cùng ngẫm. Trăng tượng trưng cho thời gian, cho nên mới có cách nói mấy mùa trăng. Từ xưa đến nay cũng không thiếu thi nhân mặc khách sử dụng hình ảnh trăng trong văn thơ để chỉ thời gian trôi mau, cảm thán trước sự ngắn ngủi của đời người khi chí lớn chưa thỏa, hoài bão chưa toại đã đến buổi trăng khuyết. Trăng còn đại diện cho sự viên mãn, đoàn viên. Xưa này có biết bao lứa đôi chào lời hẹn ước, gửi thương nhớ tới ánh trăng, mong vầng trăng chứng giám cho cuộc tình mình. Trăng tròn cũng tượng trưng cho sự đoàn viên, cho nên mỗi năm cứ đến dịp trung thu, đến ngày trăng tròn rằm tháng 8, người người đều về với gia đình để cùng vui vầy dưới ánh trăng vằng vặc. Tô Thức cũng từng viết: "Trăng có khi tỏ, khi mờ, khi khuyết, người có lúc xa, lúc vui buồn hợp tan. Chỉ mong người bình an, dẫu xa cách muôn trùng cũng vẫn cùng thưởng nguyệt." Trăng tượng trưng cho quy luật tự nhiên, cho sự xoay vần luân phiên của đời người. Con người cũng giống như trăng, có lúc rực rỡ như trăng tròn, có lúc già yếu như trăng khuyết. Trăng cứ tròn rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn. Con người cũng luôn ở trong vòng luân hồi, sinh ra rồi chết đi. Cái chết là khởi đầu cho sự sống mới sinh sôi. Và trăng đại diện cho sự trường tồn bất biến. Người nay đều thấy vầng trăng cũ, trăng vẫn từng soi sáng cố nhân. Dù bao kiếp người đổi thay, trăng vẫn là trăng, vẫn soi rọi thế gian, từ năm này qua năm khác và cứ mãi như thế. Có thể nói, trăng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người, mang nhiều ý nghĩa rộng mở. Một trong số đó chính là đại diện cho cái tâm trong sáng, cho bản tính lương thiện của con người. Bởi thế mới có câu: mặt trời treo trên cao, chẳng sáng rọi tâm hồn, trong lòng có nhật nguyệt, sợ gì cảnh tăm tối. Nếu biết giữ lòng trong sạch, tâm như trăng sáng, thì dẫu đối mặt với gian khó, ta vẫn có thể tự soi sáng cuộc đời mình. Phật quang thái căn đàm, bụi trên gương lầu đi là sạch, bóng trên đất dạng đông sẽ phai, cây chuối tây ruột xốp, bóc già là rỗng, củi nằm giữa bò đuốc, dập tắt là tàn. Xuân đến trăm hoa nở, gió thổi là tàn, mùa đông tuyết băng giá, xuân về lại tan. Chúng sinh mộng tưởng, ngộ ra là xong, u mê không tưởng, chứng thực là biết. Niềm vui thanh đạm, thời buổi đói kém, có bát cháo loãng để ăn đã là quý, chứ không dám mơ xa vời tới một bát cơm đầy. Thật ra, cháo cũng có nhiều cái lợi, vừa giải khát vừa chống đói, bổ sung nước và tinh bột, vị thanh đạm dễ ăn, mềm ấm dễ tiêu hóa, giúp ích cho việc điều hòa khí sắc, thích hợp với người bụng dạ yếu hoặc người đang bệnh. Ngày nay, đời sống được nâng cao, người người nhà nhà đều có cái ăn cái mặc, người ta không dừng ở ham muốn ăn no nữa mà muốn ăn ngon, ăn sang. Chính vì thế, có vô vàn sơn hào hải vị ra đời. Nhưng sau những bữa tiệc tùng thỏa thêm, người ta lại muốn tìm về với sự thanh đạm, với một bát cháo trắng giản dị. Quả thực, món cháo có gì đó rất đặc biệt, tới mức dù là ngày xưa hay ngày nay, dù là người nghèo đói hay người giàu sang, đều có lúc thèm cháo. Sự đặc biệt ấy chẳng phải thứ gì cao siêu, mà chính là sự thanh đạm, đơn giản của món ăn này. Bất cứ ai ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức nó, không phân cao thấp, giàu nghèo sang hèn. Ngoài giá trị dinh dưỡng, cháo còn giúp ích cho việc điều trị bệnh, điều dưỡng thân thể. Vì là món thanh đạm, dễ ăn, dễ tiêu, cho nên từ xưa đến nay ta vẫn thấy người ta thường nấu cháo cho các bệnh nhân. Cháo cũng đại diện cho sự từ bi, lương thiện của con người, được thể hiện ở việc phát cháo từ thiện cứu giúp những người nghèo khó, vô gia cư hoặc người dân trong vùng thiên tai lũ lụt. Nếu nghĩ theo hướng sâu xa hơn, cháo cũng giúp người ta rèn luyện ý chí, dạy cho người ta biết trân trọng những gì đang có. Chính vì từng trải qua tháng ngày gian khó, phải uống cháo cầm hơi, nên khi có cơm ăn người ta mới thấy quý. Và hơn cả, ta thấy ở món cháo một đạo lý đáng quý về niềm vui đơn thuần, hạnh phúc giản dị. Tâm biết đủ thì cháo loãng cũng thơm. Phật quang thái căn đàm, niềm vui đời người không nằm ở sơn hào hải vị mà ở những món thanh đạm. Niềm vui đời người không nằm ở việc theo đuổi một cách mù quáng mà ở sự trân trọng những điều đang có với tấm lòng chân thành. Niềm vui đời người không phải do ai khác bố thí mà là do ta tự tìm về cho bản thân. Niềm vui đời người không nằm ở tương lai xa xôi mà ở ngay khoảnh khắc hiện tại. Sự hưởng thụ tốt nhất. Sau khi xem xét ý kiến nhiều người, tôi nhận thấy quan điểm về sự hưởng thụ tốt nhất của mọi người thường có mấy ý sau. 1. Ăn món ăn Trung Quốc. Dân dĩ thực vi thiên, tức dân lấy việc ăn làm trọng. Có người cả đời coi việc ăn uống là sự hưởng thụ lớn nhất. Món ăn Trung Quốc không chỉ đầy đủ màu sắc, hương vị mà còn phong phú về số lượng. Chính sự tỉ mỉ, tinh tế và cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực đã khiến món ăn của Trung Quốc được rất nhiều người trên thế giới ưa thích. 2. Ở nhà Tây. Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là ở một căn nhà được xây theo phong cách phương Tây rộng rãi, thoáng đãng, thường nằm trên núi hoặc trên bờ biển với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những vườn hoa được chăm sóc kỹ càng, cách trang trí thanh lịch, tao nhã cùng các trang thiết bị hiện đại, quả thực chính là ngôi nhà đáng mơ ước của vô số người. 3. Mặc trang phục Ấn Độ. Lụa Ấn Độ tạo cảm giác mềm mại, màu sắc tươi trẻ, chất lượng thượng hạng làm nên vẻ đẹp riêng biệt cho quần áo, nhất là trang phục của phụ nữ, đẹp không gì sánh bằng. 4. Dùng nước hoa Pháp. Nước hoa Paris từ xưa đã nổi tiếng thế giới. Thực ra không chỉ có nước hoa, Pháp còn là kinh đô thời trang, mà một trong những niềm đam mê lớn của đời người chính là theo đuổi cái đẹp. Thế nên dù là những bộ trang phục lộng lẫy, những món đồ xa hoa hay những loại nước hoa xa xỉ thì đều là những thứ đáng để hưởng thụ trên đời. 5. Lấy vợ Nhật. Theo cách đánh giá phổ biến, xã hội Nhật Bản đề cao nam giới, phụ nữ Nhật vẫn luôn giữ được cho mình hình mẫu người vợ lý tưởng, bởi họ luôn hết mình chăm lo cho gia đình, cho chồng con, từ việc nhiều phụ nữ chỉ ở nhà chuyên tâm lo cho gia đình, chuẩn bị từng bữa ăn phong phú, cầu kỳ cho chồng con là đủ thấy tinh thần hy sinh to lớn của họ. Thế nhưng, thời thế thay đổi, phụ nữ Nhật Bản ngày nay đã không còn tuân theo lệ thuộc vào người đàn ông cả đời như trước. Họ cũng bước ra ngoài xã hội, dốc hết sức làm việc, phát triển sự nghiệp, sánh vai cùng đàn ông, cống hiến cho xã hội. 6. Ngồi trên du thuyền Anh. Các du thuyền của Anh luôn được đánh giá cao về sự thoải mái và xa hoa. Hầu như con thuyền nào cũng có không gian thoáng đãng, khoang thuyền rộng rãi, phòng ăn trang nhã, sảnh vũ hội tráng lệ. Nhiều con thuyền còn có cả phòng chiếu phim, hồ bơi, phòng tập thể dục với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi. Cho nên, nếu được ngồi trên du thuyền của Anh đi du lịch vòng quanh thế giới một lần thì quả là niềm vui to lớn của cuộc đời. 7. Đi máy bay Singapore. Theo đánh giá hàng năm của các công ty hàng không trên thế giới, các hãng hàng không của Singapore luôn đứng thứ nhất, không chỉ bởi chất lượng thiết bị hiện đại an toàn mà còn vì chất lượng phục vụ cao, nhân viên có thái độ vô cùng thân thiện, chu đáo cho nên luôn làm hành khách hài lòng. 8. Lái ô tô của Đức. Đức có Mercedes-Benz, BMW là các hãng ô tô nổi tiếng thế giới. Không chỉ đẹp về hình thức, thân xe kiên cố mà còn có những tính năng rất tốt, động cơ bền có thể vượt qua thử thách của nhiều loại hình một cách xuất sắc. 9. Uống sữa bò của Australia. Đất nước này có thảo nguyên rộng lớn, không bị ô nhiễm. Những chú bò sữa được sống trong môi trường tự nhiên, được chăm sóc kỹ lưỡng, cho nên sữa được sản xuất ra có vị ngon tự nhiên và giàu giá trị dinh dưỡng. 10. Uống nước khoáng của New Zealand. Trên thế giới đâu đâu cũng có nước khoáng, trong đó nước khoáng của New Zealand là tốt nhất, bởi vì các sông suối ở đảo Nam và đảo Bắc của New Zealand được cho là nguồn nước sạch và chất lượng bậc nhất trên thế giới. Sau cùng, tôi vẫn khuyên các vị một câu, sự hưởng thụ lớn nhất của đời người thực ra không phải là ăn uống vui chơi, mà là có được tâm hồn phong phú. Sống một đời có ý nghĩa, sống tự tại an vui mới là sự hưởng thụ lớn nhất đời người, cũng chính là cuộc đời hạnh phúc nhất. Phật Quang Thái Can Đàm, niềm vui bậc nhất không gì hơn cuộc sống yên vui, sự hưởng thụ bậc nhất không gì hơn một kiếp an lành.